Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1432, đã lâu không gặp. Cái này một cái nháy mắt, tất cả mọi người đều có một số ngạt thở cảm giác. Tiên thiên cảnh đỉnh phong cái gì thời điểm biến đến yếu ớt như vậy? Một bàn tay liền bị đập nát thân thể. Huyết nhục bay lả tả. Cảnh tượng này khiến người ta có một ít trái tim băng giá. Đây chính là bọn họ xem thường Tiên Hương Các. Nam Cung Tương Tương hiện tại đã là Vũ Vương cấp 6 cao thủ. Nam Cung Long Đằng sinh một nữ nhi tốt a. Có người cảm giác đến Nam Cung Tương Tương cụ thể tu vi. Có một ít sợ hãi thán phục. Thời gian một năm. Từ tiên thiên cảnh cấp 1 tu luyện tới Vũ Vương cấp 6. Cái tốc độ này, nhanh có một ít dọa người. Tiếp tục như vậy nữa, có lẽ tiếp qua thời gian mấy tháng, nàng liền có thể thành thần trải qua cường giả. Còn có ai muốn khiêu chiến chúng ta tông môn? Nam Cung Tương Tương liếc nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, tất cả mọi người yên tĩnh mà nhìn xem, một câu đều nói không nên lời. Có một cái Vũ Vương tọa chấn, ai dám khiêu khích bọn họ? Sở tông chủ, các ngươi muốn khiêu chiến người nào thế lực? Có người hỏi, không dùng khiêu chiến, chúng ta đối tông môn đẳng cấp sớm đã không có hứng thú gì. Thành làm nhất lưu tông môn cũng không thể cho chúng ta mang đến cái gì ích lợi. Nhưng là thật vất vả tham gia một lần, chúng ta không xuất thủ cũng không được. Sở Phong nói ra. Nam Cung Tương Tương cũng gật gật đầu. Chúng ta muốn trở thành siêu nhất lưu tông môn. Cái gì? Siêu nhất lưu tông môn? Mọi người kinh hô. Cũng có nhất lưu tông môn tông chủ không tốt nói. Sở tông chủ, các ngươi có một ít không tốt. Coi như ngươi là thần cảnh cường giả, cũng không thể một người chống lên một cái siêu nhất lưu tông môn. Cổ võ giới bên trong thần cảnh cường giả trên thực tế cũng không ít. Nhưng là siêu nhất lưu tông môn chỉ có 10 cái. Đây là vì cái gì? Bởi vì siêu nhất lưu tông môn còn có đại lượng vũ vương làm tông môn nội tình. Siêu nhất lưu tông môn liền xem như không có thần cảnh cường giả. Như cũ cường đại, một cái siêu nhất lưu trong tông môn thì có hơn 20 cái vũ vương cường giả. Liền xem như không có thần cảnh cường giả, cũng không phải nhất lưu tông môn dám tùy ý làm nhục. Ta biết, cho nên ta mới nói, chúng ta tông môn muốn trở thành siêu nhất lưu tông môn. Sở Phong nói ra, xin hỏi sở tông chủ, các ngươi Tiên Hương Các có mấy cái vũ vương? Có người hỏi, không muốn nói cho chúng ta biết chỉ có Nam Cung Tương Tương một cái vũ vương. Một cái vũ vương còn muốn trở thành siêu nhất lưu tông môn. Quả thực cũng là một chuyện cười. Sở Phong lắc đầu, để những đệ tử này tất cả đều đem khí tức phóng xuất ra. 12 vị vũ vương khí tức, để tại chỗ người tất cả đều sửng sốt. Vũ vương, thật sự là 12 vị vũ vương. Bên trong Nam Cung Tương Tương tu vi mạnh nhất lớn, chính là vũ vương cấp 6. Còn có 2 vị vũ vương cấp 5, 5 vị vũ vương 4 cấp, 3 vị vũ vương tam giai, 1 vị vũ vương cấp 2. Ta tông môn còn có vũ vương 28 vị. Không biết số lượng này, khả năng cùng siêu nhất lưu tông môn chống lại. Sở Phong cười nói, cái gì, còn có 28 vị. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân phát lạnh. Tiên Hương Các thành lập mới bao lâu? Vẫn chưa tới 1 năm rưỡi. Lúc trước chiêu thu đệ tử thời điểm, Sở Phong đều khai ra thu một số mỹ nữ, căn bản không quản thiên phú như thế nào. Tại bọn họ trong hình ảnh, tiến vào Tiên Hương Các các nữ đệ tử giống như tư chất tất cả đều không được tốt lắm. Nhưng là, dạng này tư chất, vậy mà tất cả đều thành vũ vương. Bọn họ không có chút nào hoài nghi. Qua một đoạn thời gian nữa, Tiên Hương Các có lẽ thì toàn thành vũ vương. 109 vị vũ vương. Đây là khái niệm gì? Muốn là cổ võ giới không liên hợp lại đối phó Tiên Hương Các. Tiên Hương Các liền không có người có thể đè ép được. Có thể cùng toàn bộ cổ võ giới chống lại. Tiên Hương Các mới thành lập hơn một năm a, liền xem như thành lập mấy trăm năm thế lực cũng không thể so sánh với bọn họ sao? Tất cả mọi người đều có một số sợ hãi. Từng có lúc, bọn họ còn nghĩ qua muốn đánh áp Sở Phong. Có rất ít người sẽ cùng Sở Phong giao hảo. Hiện tại bọn hắn đều hối hận. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lúc trước thì không cần phải ức hiếp Tiên Hương Các, mà cần phải thật tốt nịnh nọt Tiên Hương Các. Chúng ta tông môn muốn trở thành siêu nhất lưu tông môn. Các ngươi còn có ý kiến sao? Nam Cung Tương Tương nói ra, mọi người lần nữa trầm mặc. Mới vừa rồi là có ý kiến, nhưng là bọn họ đâm lấy đối với Tiên Hương Các tới nói căn bản cũng không tính là gì. Cổ võ giới lại muốn thêm ra tới một cái siêu nhất lưu tông môn. Mọi người cảm thán một tiếng, siêu nhất lưu tông môn, đối với tất cả mọi người tới nói đều là vô cùng thần bí tồn tại. Hôm nay bọn họ lại tận mắt thấy một cái siêu nhất lưu tông môn sinh ra. Từ nay về sau, Tiên Hương Các cũng là siêu nhất lưu tông môn. Long Vạn Lý cũng không trì hoãn, trực tiếp tuyên bố kết quả này. Cái này trên thực tế cũng là hắn mở rộng trận này tông môn tư cách đại hội nguyên nhân. Để mọi người cảm thụ một chút hiện tại cổ võ giới cường đại. Chờ một lúc nghe đến Hắc Ám Sinh Vật tin tức về sau, cần phải liền sẽ không như vậy khủng hoảng. Tiên Hương Các trở thành siêu nhất lưu tông môn, về sau cũng có hắn tông môn tấn thăng. Lần này, thêm ra đến 30 nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn cũng nhiều ra đến không ít. Cổ võ giới chỉnh thể thực lực biến đến thập phần cường đại. Một ngày rưỡi về sau, tông môn tư cách đại hội kết thúc, bất quá mọi người cũng không có tản ra. Bởi vì Long Minh Chủ nói có chuyện muốn nói cho mọi người. Các vị, lần này ta muốn thông chi cho mọi người một việc. Chúng ta cổ võ giới vẫn luôn tại lẫn nhau tranh đấu. Tranh đoạt tư nguyên, cũng tranh đoạt địa vị. Cho tới nay, tất cả mọi người cho là mình không có địch nhân chân chính. Tu luyện chính là vì tranh đoạt chỗ tốt. Trên thực tế mọi người sai. Cổ võ giới tồn tại mục đích là vì thủ hộ cái thế giới này. Thủ hộ thế giới. Tất cả mọi người cười cười. Cảm giác cái này lời thoại tựa như là trong phim ảnh nói. Có chút quá mức tự kỷ đi. Đừng cười. Một đoạn thời gian trước, rất nhiều nhất lưu tông môn hủy diệt cũng là bởi vì khác thường giới sinh vật tại quấy phá. Nếu như các ngươi không giữ vững tinh thần, không chỉ là các ngươi tông môn muốn bị hủy diệt, toàn bộ địa cầu đều muốn bị nuốt mất. Long Vạn Lý cả giận nói, không muốn đi vào những cái kia nhất lưu tông môn theo gót. Vậy sẽ phải đủ cường đại mới được. Mọi người lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Một đoạn thời gian trước, mười mấy cái nhất lưu tông môn rất là kỳ lạ thì bị hủy diệt. Bọn họ đều nhìn qua di chỉ, những người kia chết đều rất thê thảm, còn chưa kịp phản kháng thì triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Địch nhân chúng ta là ai? Có người hỏi, địch nhân đến từ ở Hắc Ám thế giới, rất cường đại, liền xem như có ta các loại thần cảnh cường giả tồn tại, cũng ngăn không được Hắc Ám thế giới địch nhân tiến công. Long Vạn Lý nói ra. Tất cả mọi người rơi vào khủng hoảng. Thần kinh cường giả cũng đỡ không nổi. Cái này không phải liền là nói. Thế giới đã xong đời sao? Chính nói chuyện thời điểm. Bầu trời ở giữa bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn hắc vụ. Hắc ám đến. Người biết chuyện đều quá sợ hãi. Trừ một số nhất lưu tông môn. Hiện tại cổ võ minh bên trong cơ hồ tập hợp tất cả võ giả. Hắc ám sinh vật muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Long Vạn Lý, lão bằng hữu, đã lâu không gặp, trong hắc vụ truyền đến từng trận tiếng cười quái dị. Ngươi thật sự là thân mật, biết chúng ta muốn tới xâm lấn, liền đem tất cả mọi người kêu đến nhận lấy cái chết. Đang khi nói chuyện, đã có một tôn cao 5, 6 trượng hạ nhân hình quái vật khổng lồ buông xuống.